Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 53, riêng tư ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặc kệ hai thanh niên ngồi tư tưởng tâm sự về vấn đề gì, lê bước chân lên từng bước cầu thang vô cùng mệt mỏi. Bỗng dưng từ đâu ra thân thể cô đang trên không như thứ gì đó nâng bổng cô lên. Uy anh không phải, ngủ đi. Vương Gia Uy nhẹ nhàng dùng tay kéo đầu cô vào lòng ngực rắn chắc của mình. Bất giác khom người hôn nhẹ lên phần trán của cô. Hàn Thiên cũng vì thế mà đi lên phòng được Tiểu Yến chuẩn bị từ lâu. Vừa đi anh vừa thở dài mệt mỏi, khuôn mặt cũng dần phờ phạt hơn. Vương Gia Uy bá đạo dùng chân đá văng cánh cửa bước vào trong, cũng không quên dùng chân đóng lại. Điều bất ngờ, khuôn viên căn phòng được thiết kế theo hai màu trắng đen. Kết cấu từ màu từ phong cách rất giống với căn phòng của họ ở Vương Cung Gia. Quả không hổ danh ông trùm mafia, đi đâu cũng muốn có nhà có thiết kế y Vương Cung Gia. Anh dịu dàng đặt nhẹ thân thể cô xuống giường, trên tay cầm chiếc váy ngủ trắng nhanh gọn lẹ đã thay xong bộ đồ mới cho Tần Nhi. Một lần nữa hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của cô đang bồng rác cong lên, làm thu hút con ngươi sâu thẳm người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Kéo khăn tắm bước vào nhà tắm, những tiếng nước chảy lúc mạnh lúc lại trông mơ hồ nghe thật hay tai. Một dòng nước lạnh xiết buốt chảy liên tiếp xuống thân thể săn chắc tuyệt mỹ của anh. Lạnh đó y như trái tim của anh khi chưa có cô đến sưởi ấm trái tim băng giá này. Anh bước ra trên người với chiếc quần ngắn với áo sơ mi trắng đơn giản biết bao nhưng lại có sự thuần khiết của vẻ lạnh lùng. Anh làm em thức, Vương Gia Uy bất ngờ khi nhìn thấy cô đang ngồi lọm cọm trên giường như đang kiếm thứ gì đó. Không chỉ là em không? Quen, anh bật cười với vẻ ngây ngô của cô, tại sao khi ở bên anh và kể cả ai cô lại có thể ngây ngô như vậy? Khi đứng với cương vị thủ lĩnh một bang con người tàn nhẫn vô tình đến man dở. Anh em muốn giúp Thiên nhưng việc công ty ngoài thu toán kê em chẳng làm được gì. Cô nói với giọng thất vọng vô cùng, cũng tự trách bản thân mình. Năm xưa ba có ý cho mình học ngành kinh doanh, tại sao lại cứng đầu không nghe? Nếu học thì bây giờ cô đã có thể cùng anh mình san sẻ công việc. Anh yêu thương nhìn được ánh mắt tràn đầy lo lắng của cô. Quăng chiếc khăn đang lau đi những giọt nước còn vướng trên khuôn mặt đẹp xuất sắc ấy. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, kéo cả thân thể nhỏ nhắn áp sát vào lòng ngực rắn chắc của mình. Đừng lo Thiên, cậu ấy không một mình anh có thể nhìn thấy được sâu trong tâm, Thiên rất yêu em. Nghe được lời an ủi này của anh, trong lòng Tần Nhi vơi đi phần nào lo lắng. Cô không biết từ khi nào một người luôn cứng đầu mà bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế. Vương Gia Uy đối với trong lòng cô thật sự quan trọng. Rời xa anh cũng giống như mất đi một phần nỗi đau trên cơ thể. Anh có thể thấy thấu được tâm tình sâu sắc trong lòng cô. Anh thì sao, anh cũng chẳng khác gì một cái đồng hồ bản tính, khi gặp được cô, rung động trước cô con người lạnh lùng vô tình vô tâm trở thành ấm áp dịu dàng đến nhường nào. Em thích gì? Thích sự riêng tư ngọt ngào của chúng ta như lúc này. Anh nở nụ cười rạng rỡ, và đây là nụ cười chỉ dành cho riêng cô. Tần Nhi ngẩn ngơ nhìn lên khuôn mặt nam tính tuyệt mỹ đó mà có vài phần chiêm ngưỡng. Khuôn mặt của anh không chút tì vết, làn da rất mịn màng, có thể trông anh còn đẹp hơn những vì sao trong màn đêm bao trùm thành phố Thượng Hải này. Ngủ đi, khuya rồi Tần Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vuốt ve khuôn mặt kiều diễm đang dùng những ngón tay chọc ghẹo vòng ngực của mình. Không phải vì khó chịu mà là anh đang lo cho sức khỏe của cô. Từ ngày hôm qua đến hôm nay Tần Nhi chỉ ngủ được trọn vẹn 4 tiếng. Thật ra cô đã ngủ từ lâu mà anh không hề hay biết. Anh nhìn xuống khuôn mặt sắc sảo ấy đang ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Thật là, anh yêu thương nằm xuống đặt thân thể nhỏ nhắn ấy lên người của mình. Nhẹ nhàng khom người đặt nụ hôn cưng chiều môi hồng nhỏ của cô. Ánh sáng từ bầu trời sâu thẳm những vì sao sáng lấp lánh chiếu rọi vào khuôn viên căn phòng. Làm nổi bật cặp đôi đang tình tự ôm ấp ngủ cả không gian phòng ngủ. Cách chương.